Chương 102, gia tiên so với các ngươi nghĩ cường đại. Ba nhờ hư không bên trong, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên mặt đất đám người, chỉ thấy Thái Diệm tại Khương Ly trong tay bị trà đạp đến không thành hình. Cuối cùng, Khương Ly nhẹ buông tay, Thái Diệm thân thể theo hư không bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Làm bị đánh cho biến hình, phân không ra một chút bộ dáng thi thể, rơi trên mặt đất lúc, Ly Hỏa Điện các đệ tử đều cảm thấy da đầu run lên, không dám thở mạnh. Quá, quá ác đáng sợ, nữ nhân đáng sợ ai cũng không cách nào tưởng tượng. Một màn này cho bọn họ tạo thành bao lớn bóng tối, để bọn hắn trong nội tâm đối Khương Ly sợ hãi lên cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhanh chạy mau a, đột nhiên, Ly Hỏa Điện đệ tử bên trong phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhắc nhở sửng sốt đám người. Thanh âm này, rõ ràng chính là phía trước cái kia Đỉnh Phong Linh Vương. Bị hắn một nhắc nhở, Ly Hỏa Điện các đệ tử kịp phản ứng, muốn chật vật mà chạy. Gia tiên các đệ tử cu nở dê ngốc. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy. Ly Hỏa Điện A là Ly Hỏa Điện A, Tây Hoang đỉnh cấp thế lực một trong, Ly Hỏa Điện ách đệ tử, thế mà tại bọn hắn gia tiên cửa ra vào trốn làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, gia tiên đệ tử trong đầu đều là trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Giết bọn hắn. Nhưng, đúng lúc này, theo hư không bên trong rơi xuống một cái không cho chống lại âm thanh. Là tiên chủ Khương Ly âm thanh cùng mệnh lệnh. Để ra tiên các đệ tử toàn thân chấn động, một cỗ nhiệt huyết theo đáy lòng xông ra. Giết nha bất kể có phải hay không là đối thủ, không quản giết Ly Hỏa Điện đệ tử về sau, sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Ra tiên các đệ tử, tại Khương Ly ra lệnh một tiếng trực tiếp liền xông ra ngoài. Không những như thế, Khương Ly tiện tay vung ra mấy cái bóng vàng, rơi trên mặt đất trực tiếp biến thành linh vương cấp bậc khôi lỗi, gia nhập trận này tàn sát bên trong. Thần Thiên Y thì đứng lên. Ngửa đầu cười to. Giết phạm ta ra tiên người, tuy mạnh tất chu phạm ta ra tiên người, tuy mạnh tất chu phạm ta ra tiên người, tuy mạnh tất chu ra tiên các đệ tử trong nội tâm, bị kích phát ra trước nay chưa từng có chiến ý cùng nhiệt huyết, nửa năm qua này biệt khuất, tựa hồ tại thời khắc này đạt được phong thích. Bọn họ trong miệng hô hào khẩu hiệu, dê tờ đến phá lệ dũng mãnh. Trái lại những này đến tìm việc khiêu khích Ly Hỏa Điện đệ tử, Thái Diệm chết cho bọn hắn quá lớn đả kích. Tại Khương Ly trước mặt, bọn họ căn bản vô tâm ham chiến, chỉ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Sĩ khí một mạnh mẽ một yếu, trận này chém giết kết quả, đã vô cùng sống động. Sợ ra tiên các đệ tử không sợ. Bởi vì, bọn họ tiên chủ liền đứng ở sau lưng bọn họ, nhìn xem bọn họ mở mày mở mặt. Tha mạng ta đầu hàng tha mạng a, ta đầu hàng, ta nguyện thoát Ly Ly Hỏa Điện, gia nhập ra tiên chém giết bên trong, theo Ly Hỏa Điện các đệ tử trong miệng. Không ngừng truyền đến những lời này. Nghe được bọn họ nguyện ý thoát Ly Ly Hỏa Điện, gia nhập gia tiên, khiến cho gia tiên các đệ tử ra tay lúc, đều dừng một chút, do dự nhìn về phía hư không bên trong nữ nhân. Nhưng, nghe đến mấy câu này Khương Ly, nhưng mỉa mai nhếch miệng, phản bội sư môn, là bất trung. Chiến trường bội tín, là bất nghĩa. Hôm nay các ngươi còn có thể vì bảo mệnh mà thoát Ly sư môn, ngày khác cũng có thể vì lợi ích bán ta gia tiên. Như thế bất trung người bất nghĩa, ta gia tiên không dám muốn, cũng không dám muốn. Nàng vừa mới nói xong, Tần Thiên Y liền hét lớn một tiếng, giết không tha, giết tiếng gào thét tại gia tiên sơn môn bên ngoài trấn lên. Khương Ly, đánh nát gia tiên các đệ tử trong lòng do dự. Đúng vậy à, bất trung bất nghĩa người, ai dám dùng người nào dám thu không sợ ngày sau tại sau lưng mình đâm lên một đao. Đồng thời, Khương Ly lời nói này cu nở dê gõ bọn họ. Nếu là có một ngày, bọn họ phản bội gia tiên, như vậy hôm nay Ly Hỏa Điện đệ tử hạ tràng, cũng sẽ là kết quả của bọn hắn. Ta không phục vì sao Tần Thiên Y có thể dùng, chúng ta không thể dùng cái kia Đỉnh Phong Linh Vương, đẩy lui gia tiên đệ tử về sau, phát ra gầm thét. Cùng Tần Thiên Y so Khương Ly miệt thị quét tới, trong miệng thốt ra lạnh âm, ngươi cũng xứng so sánh với hắn câu nói này, nói đến Tần Thiên Y trong nội tâm thoải mái vô cùng, trực tiếp giáng lâm tại cái kia Đỉnh Phong Linh Vương trước mặt. Đấm ra một quyền, một trang chém giết, tại gia tiên sơn môn bên ngoài mở rộng. Một trận chiến này, để gia tiên đệ tử trong nội tâm tích lũy nửa năm phiền muộn chi khí, quét sạch sành sanh, cũng làm cho bọn họ nhận thức lại chính mình tiên chủ. Cái kia gọi là Khương Ly lóa mắt nữ nhân làm mặt trời chiều ngả về tây thơ y điếm, rượu nhật tà dương thoải mái, là đại điệu dắt lên một tầng màu vỏ quýt quan mang, cũng làm cho gia tiên sơn môn bên ngoài một mảnh huyết địa cũng biến thành càng thêm yêu dã. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, gia tiên tất cả mọi người tại tu luyện tràng tập hợp, ta có lời muốn nói. Sau khi chiến đấu, Khương Ly để lại một câu nói, quay người tiến vào gia tiên bên trong. Có nàng đốc chiến, Ly Hỏa Điện đệ tử không ai có thể còn sống rời đi Tần Thiên Y Ly đi theo Khương Ly tiến vào gia tiên, nhìn xem trên người mình một thân rách dưới, không có ý tứ cười nói, ta trước đi rửa mặt chải đầu một cái. Khương Ly gật đầu. Tại Tần Thiên Y Ly rời đi về sau, nàng một thân một mình, dạo bước tại gia tiên bên trong. Bây giờ gia tiên, so với nó vừa vận thành lập thời điểm, muốn lớn hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì ôn mập mạp nguyên nhân, gia tiên bên trong nhiều hơn mấy phần thế tục tráng lệ chi khí. Cho người cảm giác chính là ân, có tiền Khương Ly như mày, đến không cảm thấy phản cảm. Nàng bản thân cũng chính là một cái tục nhân, cu nở dê nhìn quen vàng son lộng lây đồ vật. Tiếng bước chân vội vàng mà đến, Khương Ly chuyển mắt, nhìn thấy rửa mặt đổi mới hoàn toàn Tần Thiên Y Ghi Hà Thái Diệm, vừa vặn cho Ly Hỏa Điện khai chiến lý do. Thần Thiên Y Ghi Hà đem trong nội tâm lo lắng sự tình, nói ra. Khương Ly nhưng xem thường, không giết, Ly Hỏa Điện liền sẽ đối chúng ta hữu hảo dô y sao bọn họ muốn một cái khai chiến lý do, lại không dám đi tìm, vậy ta liền hào phóng đưa cho bọn họ một cái tốt. Thần Thiên Y Ghi Hà sững sờ, bị Khương Ly lời nói chọc cười. Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây, không sợ trời không sợ đất. Câu nói này nửa điểm không giả. Lúc trước Khương Ly, còn là một cái tội quan trí nữ, còn là một giới nữ nô, liền dám cùng bọn họ những này thế gia công tử, thiên kiêu nhân vật giằng co. Sợ, không thể giải quyết vấn đề gì. Cùng đi sợ, còn không bằng đối mặt. Khương Ly nhíu mày no y Tần Thiên Y gì suy nghĩ một chút, lại nói, Thái Diệm bỏ mình tin tức. Rất nhanh liền sẽ truyền đến Ly Hỏa Điện bên trong. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ sẽ phái càng rất mạnh hơn người mà tới. Sẽ không. Khương Ly nhưng lắc đầu phủ định Tần Thiên Ý Gì suy đoán. Chết một cái Thái Diệm không tính là gì, Ly Hỏa Điện rất muốn nhất là trên người ta liên quan tới Thiên Đế Thành bí mật. Bọn họ sẽ không xuống tay với Gia Tiên, bởi vì bọn hắn biết rõ dù cho diệt Gia Tiên, với ta mà nói, cu nở dê không tính là gì. Chỉ cần ta còn sống. Ta liền có thể sáng tạo ra cái thứ hai, cái thứ ba gia tiên. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ xuất hiện tại Hoang Thần Phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo thời điểm. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ liên thủ với Phi Vân Bảo Tần Thiên Y âm thanh trầm xuống. Bọn họ đã sớm liên thủ, lần này cho bọn họ một cái quang minh chính đại đứng ra cơ hội. Khương Ly cười nói.